Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3 của câu chuyện Bữa tiệc thịt người của tác giả Kim Ngọc Liên trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ thì xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3 câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trong xe ngựa, cô ngồi cách xa Đặng Hải một khoảng xa, phần vì giữ khoảng cách chị dâu em chồng, phần vì trên người của cậu tỏa ra mùi máu tanh thoảng như là bầu không khí lạnh lẽo chết chóc rất là quái dị. Chị dâu tìm gì vậy? Thấy cô cứ ngó nghiêng chung quanh, Đặng Hải lên tiếng hỏi. Khuôn mặt cô có vẻ lo lắng. Tìm một con đom đóm. Đặng Hải biết thừa đom đóm chính là Đặng Luân, nhưng vẫn nói: nếu chị thích, để tôi bắt cho chị một bầy thả vào trong lồng đèn chơi. Không cần đâu, cảm ơn. Triều Dương vẫn như cũ không ưa Đặng Hải. Nếu cậu ta không hấp tấp làm hỏng chuyện, cậu cũng không phải ở lại Lan Cúc Phường, suýt chút nữa bị Cao Bá làm nhục, còn để lạc mất đom đóm. Chị vẫn giận tôi chuyện đêm qua. Đặng Hải tôi có vẻ áy náy, cậu móc trong người ra cái bọc gói ngay bộ đồ lính và hai tấm thẻ bài đầy máu tanh. Hai món bộ đồ nhuốm đầy một mùi hôi thối tởm lợm. Cô nghi ngờ hai người thuộc hạ không phải bị giết bình thường, mà bị giết bởi tà thuật của Cao Bá. Cậu nhìn xem cậu đã làm những gì. Đây có phải là đồ của hai người thuộc hạ mất tích? Tôi nhận được chúng dưới mật thất, chính cậu đang hại chết họ. Đặng Hải tóm lấy đống đồ, hai tay run rẩy bóp chặt thành nắm đấm, để hối hận lẫn căm tức. Chị đã vào được nơi bí mật đó, chị biết đường vào. Cô liền thở dài tiếc nuối. Lúc đi vào đi ra tôi đều bị bịt mắt, không biết chỗ mở đường vào. Mà cậu lấy xác ở đâu giao cho Phan Thị vậy? Nhớ lại cái xác trưng lồi mắt đầy ai oán khi nãy, cô lại thích dùng mình. Cái xác đó là người hắn chết trong rừng. Tôi cho người đi tìm ở rừng núi giáp biên giới phía Bắc, đem về đây cạo sạch râu ria, cho mặc quần áo người Việt rồi giao cho Phan Thị. Có thật không? Cô nghi ngờ hỏi lại. Lên tận núi rừng biên giới để tìm xác đem về mà chỉ mất có một ngày, nghe hơi phi lý. Đặng Hải lúc này liền tiếp: chị yên tâm, những cái xác từ tù không có người thân nhận đều bị đem bỏ ra bãi tha ma. Cha nuôi không cho tôi động vào bất cứ một cái xác nào. Bầu không khí lâm vào trầm mặc và ngại ngùng. Đột nhiên có một luồng gió lạnh lẽo thổi qua, đem theo một đốm sáng yếu ớt. Nó từ đằng sau bay đến đầu lên trên sườn mặt của Đặng Hải, mà cậu ta lại không hề hay biết gì, bởi toàn bộ ánh sáng đều tập trung vào Chiêu Dương. Cô mở to mắt nhìn, con đom đóm dặn người thế này đích thị là con mà cô đang tìm. Trong ánh sáng của nó yếu ớt, chứng tỏ cậu không có được khỏe. Cậu muốn trộm lấy đom đóm, lại ngại ngùng không dám đến gần Đặng Hải. Chị dâu làm gì vậy? Con đom đóm đậu trên mặt cậu kìa, cậu không biết sao hả? Đặng Hải ngạc nhiên một, cô phải ngạc nhiên gấp 10 lần cậu ta. Đom đóm đậu trên da mặt lâu như vậy cậu ta không biết, chỉ khi cậu ta có chuyện gì phân tâm hoặc lớp da mặt của cậu ta không được bình thường, không cảm nhận được. Đặng Hải tóm lấy đom đóm trên mặt đưa cho cô, ánh mắt nhìn đom đóm để vẻ phức tạp và trầm ngâm. Trong đêm này Phan Thị sẽ xử lý cái xác để mai vận chuyển ra ngoài. Nếu các người muốn bắt bọn chúng ngay lại Lan Cúc Phường, e rằng rất khó, vì đang có lão đạo sĩ Cao Bá ở đó, tà thuật của lão người thường không thể đối phó được đâu. Đặng Hải vừa nghe đến tên của Cao Bá, trên mặt liền có nét thương phấn dị thường, giống như một kẻ hiếu chiến nghe tên đối thủ truyền kiếp của mình. Đúng vậy, người thường không thể đối phó được lão, chúng ta phải tìm cao nhân trợ giúp. Đã đến Đặng phủ đêm khuya, tất cả mọi người đi ngủ từ lâu, chỉ còn mỗi ông Đặng sốt ruột đi qua đi lại chờ tin tức. Trông thấy Đặng Hải đưa Chiêu Dương về an toàn, ông cảm kích: con không sao chứ? Nhà họ Đặng có lỗi với con. Cô mỉm cười cười đáp: không sao. Ông Đặng hỏi han vài câu rồi cho cô về phòng nghỉ ngơi. Cô vào trong phòng đóng chặt cửa, bây giờ mới giở ống tay áo, một luồng khói mỏng manh yếu ớt thoát ra ngoài. Thân ảnh của Đặng Luân trông rất mờ, hiển nhiên hồn phách đã bị tổn thương không ít. Cậu không sao chứ? Không sao. Tôi xin lỗi không thể bảo vệ em khỏi con quỷ già. Ở bên ngoài gió thổi ào ào, từng cành cây tán lá rung rinh lay động. Ngay khi đèn trong phòng vừa thổi tắt, trên đoạn hành lang trước cửa phòng không có ai đi qua, bỗng dưng mọc ra từng hàng dấu chân nhỏ đẫm nước. Người hầu các đêm gà gật dựa vào cột ngủ, từng dấu chân nhỏ lộn xộn cứ thi nhau mọc lên. Chẳng mấy trông đã ướt sũng khoảng trước cửa phòng. Chỉ chờ Chiêu Dương mở cửa bước ra ngoài là trơn trượt té ngã. Tiếng người xì xào vang lên hòa trong gió đêm heo hút. Từ trong góc khuất tối om, một bóng người âm trầm đứng đó, đôi mắt lạnh lẽo nhìn về hướng phát ra tiếng cười. Tiếng cười khúc khích bỗng ngừng bặt, thay vào đó là một tiếng á thê thảm vang lên. Mà đêm đen trở về tĩnh lặng như cũ, những cơn gió hú rùng rợn cũng ngưng bặt. Sáng hôm sau, Chiêu Dương vừa thức dậy mở cửa, đã thấy còn Thắm hầu gái của mình ngủ gà ngủ gật. Bên cạnh vẫn còn cái thau và cái khăn lau. Thắm, tại sao lại ngủ ở đây? Con Thắm giật mình tỉnh dậy ngáp một hơi. Bẩm mợ, đêm qua tự dưng cậu Hải gọi em dậy, bảo đi lau đống nước linh láng này ngay lập tức, cả có người vào trượt chân. Em buồn ngủ quá, em ngủ quên. Chiều Dương đầm chiều suy nghĩ, đêm qua không có mưa, tự dưng có đống nước linh láng trước cửa phòng. Chỉ có Đặng Lệ là bày trò phá cô mà thôi. Cái con bé chết té giếng nên quanh đi quần lại chỉ mấy cái trò phá cô bằng nước như vậy. Trên bàn ăn sáng cả nhà tụ tập, bà Đặng khóc thảm thiết. Ông à, tôi lo quá. Đêm qua tôi mơ thì con Lệ, nó cứ nhìn tôi mà khóc, khóc mãi làm tôi xót hết cả ruột. Nó cứ kêu mẹ ơi cứu con, ông ơi, có khi nào nó gặp chuyện rồi không? Ông Đặng thở dài rồi đáp. Được rồi, để tôi mời thầy đến xem thế nào. Đặng Lệ chết non tính tình quái gở, hay chọc phá người trong phủ, khiến ông Đặng rất phiền não. Ba lần đi tìm thầy làm lễ siêu độ, nhưng bà Đặng luyến tiếc con gái, muốn giữ bên mình cho nên lại gạt đi. Đặng Hải quan tâm rồi nói. Mấy cái chuyện vật này đâu cần trao phải nhọc lòng, cứ để con. Ông Đặng gật đầu. Đặng Hải nhìn Chiêu Dương mỉm cười, làm cô nhất thời không hiểu ra chuyện gì. Đặng Hải làm việc mau lẹ, ngay buổi sáng đã tìm thầy đến cúng cho Đặng Lệ. Đồ lễ được bày biện bên cái giếng nơi Đặng Lệ ngã xuống chết đuối. Trong không cảnh tĩnh mịch nghi ngút khói hương, thầy đồng khóc thút thít, cứ dập đầu lại ông bà Đặng. Cha, mẹ, đừng giữ con ở lại, xin hãy cho con siêu thoát. Là Đặng Lệ nhập vào người của thầy, bà Đặng đỏ hoe mắt rồi bảo. Ở lại với mẹ đi con, hôm qua còn kêu cứu cứu cơ mà, tại sao hôm nay đã muốn bỏ mẹ mà đi? Ông Đặng đỡ lấy vợ để vẻ bất đắc dĩ. Bà tỉnh táo lại đi, bà muốn nó vất vưởng mãi trên thế gian, suốt ngày phá phách những người còn sống. Bà Đặng đau lòng khóc mãi, cuối cùng cũng chịu để cho Đặng Lệ đi siêu thoát. Lầm rầm đọc kinh gõ mõ cả ngày trời, ngày hầu trong phủ ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Từ này không còn phải chịu cảnh bị cú út hù dọa quậy phá mỗi đêm. Đêm nay bên phía Phan Thị sẽ vận chuyển cái xác hôm qua đi qua biên giới. Dưới kinh nghiệm lần trước, chúng ta không xông vào Lan Cúc Phường, con sẽ dẫn người chặn bắt bọn chúng trên đường đi. Đặng Hải muốn lập công, ông Đặng đồng ý, nhưng vẫn lo cậu Tăng háo thắng làm hỏng chuyện, cho nên để Đặng Luân đi cùng. Chiều Dương tiễn đoàn người đi, trên đường trở về phòng đi ngang qua khoảng sân cột giếng nơi Đặng Lệ chết. Cậu bỗng nghe thấy tiếng khóc thút thít, tiếng khóc nghe nấc lên nghẹn ngào tràn đầy sự ấm ức. Cô hơi chuẩn bước, rõ là đã cúng siêu thoát cho Đặng Lệ. Ban ngày cũng chính nó nhập vào thầy đồng, nói rằng muốn siêu thoát. Tại sao bây giờ vẫn còn tiếng khóc đầy ai oán như vậy? Chính xác là từ lúc Đặng Luân, Đặng Hải ra khỏi nhà, tiếng khóc đã bắt đầu vang lên. Đôi chân của cô như có ma lực dẫn dắt, từng bước lững thững tiến lại cái giếng. Chị dâu, em sai rồi, cứu em. Giọng nói run rẩy nghẹn ngào lẫn trong tiếng gió rợn người, nhưng cô vẫn nhận ra đó là giọng của Đặng Lệ, bởi nó đã phá cô quá nhiều lần. Đừng đánh nữa mà, cứu với. Lẫn trong tiếng khóc thảm thương của Đặng Lệ là những tiếng cười khúc khích lanh lảnh của nhiều đứa trẻ con. Đặng Lệ càng khóc, chúng lại càng cười lớn tiếng. Chiều Dương lo cho Đặng Lệ, không nghĩ được nhiều, xông tới ngót đầu xuống giếng thì hỡi ôi, bên dưới giếng có tới mấy cái bóng đen ngòm. Vậy lấy cái bóng trắng toát của Đặng Lệ ở giữa, chúng vừa cười xì xồ vừa vung tay chân như đang đấm đá, cô liền hét lớn. Dừng lại. Mấy cái bóng đen ngẩng mặt lên, nước đôi mắt lập lòe ánh sáng màu đỏ nhìn cô. Cô giật mình bước lùi lại đằng sau, muốn chạy vào trong nhà gọi người đến giúp, thì cổ họng đột nhiên mắc nghẹn. Một bàn tay lạnh ngắt từ dưới giếng thò lên, tóm chặt lấy cổ của cô mà bóp. Đoạn sân này cực kỳ vắng vẻ, không có mấy ai còn lại vào ban đêm, cũng chẳng ai còn nhìn thấy mà giống như đã cô chú ý cái giếng này. Bàn tay lạnh ngắt nọ cố gắng kéo cô xuống giếng, còn cô liều mạng bám chặt vào thành giếng để chống cự. Nhạc thấy bóng người hầu đêm vừa ngáp dài vừa đi ngang qua, cô vùng vẫy cật lực gây sự chú ý. Cảm giác cổ của mình sắp bị bóp cho đến gãy. Cô ngạt thở nhắm mắt ngất xỉu ngay cạnh giếng. Trong cơn mê man, cô cảm nhận được ai đó đang khiêng đưa mình đi. Chị dâu, chị tỉnh rồi ư? Thời gian trôi qua rất lâu, vừa lơ mơ mở mắt, trông thấy khuôn mặt nam nhân ghé sát mặt của mình. Triệu Dương giật mình theo phần xạ dùng tay che chắn trước ngực. Hình như chị dâu có ác cảm với tôi thì phải. Đằng Hai cụp mắt không giấu nổi vẻ mất mát. Cô nhìn lại mình từ trên xuống dưới, thấy quần áo vẫn còn ngay ngắn. Cô mới thở phào một hơi. Cậu về rồi sao? Cậu Luân đâu? Sao hai anh em đi về nhanh vậy? Đặng Hải im lặng cúi đầu mã mới lên tiếng. Anh Luân không về nữa. Cái gì? Cô ngồi liền đứng phật dậy, đôi mắt mở to đầy vẻ bàng hoàng và hoảng hốt. Phan Thị quả là khôn lanh như là cáo thành tinh. Đêm qua chúng ta bám theo chặn lại lục soát mấy cái thùng của bọn chúng, không ngờ vẫn chỉ là thùng phân và thức ăn thừa. Thùng để xác không biết bọn chúng đã tẩu thoát đi bằng đường nào. Còn anh Luân đã bị cao bá bắt hồn đi mất. Cậu thật là... Cô run rẩy chỉ vào Đặng Hải, phẫn nộ không nói nên câu. Năm lần bảy lượt làm hỏng chuyện. Cô hoài nghi không biết cậu ta thực sự không có năng lực hay là đang cố tình làm hỏng chuyện nữa. Chị đừng chỉ biết lo cho anh Luân, lo cho chính mình trước đã. Ngày hầu nói đêm qua chị ngất ở cạnh giếng, chị thấy trong người thế nào? Đêm qua đã gặp phải chuyện gì ư? Nhắc đến chuyện đêm qua, cô lại càng phẫn nộ hơn với Đặng Hải. Chuyện của Đặng Lệ thì sao? Ngày đến đây, ánh mắt của Đặng Hải có một sự biến hóa nhẹ, nhưng trên mặt vẫn là vẻ điềm tĩnh. Đặng Lệ đã được làm lễ siêu thoát rồi. Cậu nói dối. Từ ngày trong phủ này chỉ có hồn ma hai anh em của Đặng Luân, Đặng Lệ. Tại sao đêm qua tôi lại thấy hồn ma của mấy đứa trẻ? Chúng quay lại đánh Đặng Lệ, suýt chút nữa thì còn bóp cổ tôi chết theo luôn rồi. Đặng Hải không còn sự điềm tĩnh nữa, thoáng chốc mắt của anh trở nên sắc bén. Mắt của chị nhìn thấy mấy con quỷ nhi đó. Quỷ nhi? Chính miệng cậu thừa nhận rồi hả? Cậu giờ vờ tìm thầy siêu thoát cho Đặng Lệ, thực chất là để hành hạ nó. Nói, cậu có mục đích gì chứ? Triệu Dương lúc này lại càng phẫn nộ hơn. Đặng Hải bị mắng té tát cũng không có tức giận, chỉ mỉm cười đóng cửa lại. Bên viện của ông bà Đặng đang khóc ngất vì Đặng Luân không còn về nữa. Tất cả những người trong phủ đều kéo qua bên đó. Hiện tại phòng này chỉ có mình cô và Đặng Hải. Cậu muốn làm gì? Cô cảnh giác lùi lại. Đặng Hải vẫn chỉ mỉm cười như trước, chậm rãi từng bước tiến lại phía cô, rồi bất ngờ quỳ một gối xuống. Quả nhiên đúng là cô. Cô chủ à, không uổng công tôi tìm cô bấy lâu nay. Cô chủ cái gì chứ? Cậu nói linh tinh cái gì vậy? Cô ngạc nhiên đến ngây người. Đặng Hải lúc bấy giờ liền đưa tay lên mặt, từ từ lột bỏ ra mặt của mình. Triệu Dương kinh hãi che miệng. Đằng sau lớp mặt nạ bị lột bỏ là một lớp da khác, một khuôn mặt hoàn toàn ẩn sau lớp da nạ mặt người. Cậu không phải Đặng Hải, cậu là ai? Người đàn ông trước mặt vẫn duy trì tư thế quỳ một chân nãy giờ, trên mặt toàn là vẻ cung kính. Cậu ta lấy trong ngực của mình ra một cuộn tranh, trong tranh có một ông lão và một cô gái trẻ. Cậu vẫn còn bức chân dung của mẹ giống y chang cô gái trong tranh này. Đây là mẹ tôi, còn ông lão này là ai vậy? Đây là mẹ ruột cô, còn đây chính là ông ngoại của cô. Ông ấy chính là thầy Mo Lực, được dân vùng Mai Châu tôn kính nhất. Cô càng nghe càng không tin nổi vào tai của mình. Mo Lực là thầy Mo nổi tiếng ở vùng đất Mai Châu. Cô chỉ được nghe danh, đó là một người rất bí ẩn, vì có lời đồn ông ấy có đứa con gái duy nhất. Lại cái lời cậu ấy bỏ nhà đi theo trai. Ông ấy quá tức giận lâm bệnh, mai danh ẩn tích suốt 20 năm nay, không rõ Mo Lựng còn sống hay đã chết. Một đại nhân vật như vậy mà lại là ông ngoại của cô. Mẹ cô chính là con gái duy nhất của Mo Lựng trong lời đồn. Tôi không tin. Người đàn ông đứng dậy ôn hòa. Không tin lời tôi? Chẳng lẽ cô không tin lời Mo Lựng? Hãy theo tôi về với ông ngoại của cô. Mo Lựng còn sống? Cô sửng sốt hỏi. Người đàn ông gật đầu. Ông ấy còn sống, chỉ là bệnh nặng suốt 20 năm. Chính vì bệnh nặng cho nên ông ấy giao phó cho đệ tử của mình là tôi đi tìm cô chủ. Tôi là Bùi Lễ. Bùi Lễ nói rồi đi tới trước gương trong phòng của cô, đeo mặt nạ ra người. Cô lúc này mới nhớ tới mà hỏi. Cậu giả mạo Đặng Hải? Vậy thì Đặng Hải thật đâu? Chết rồi. Bùi Lễ thở ơ đáp. Trên đời này trừ Mo Lựng và cô là ngoại lệ, còn lại mọi thứ khác cậu đều đối xử máu lạnh vô tình. Cô chủ, cô không nên ở lại nhà họ Đặng. Nhà họ chịu nghiệp từ đời trước, con cháu đời này cũng vì vậy mà chết gần hết. Cô cố chấp ở lại đây không chừng sẽ bị liên lụy. Tôi không tin ai cả, kể cả cậu, Phan Thị, nhà họ Đặng. Các người ai cũng có tới mấy bộ mặt, tôi không tin một ai hết. Bởi lấy thở dài, mọi chuyện ồ ập đến khó mà chấp nhận. Cô không tin cũng đã lẽ thường tình. Để chứng tỏ lòng trung thành, Bùi Lễ sẽ giúp cô trả thù Phan Thị. Trả thù được Phan Thị rồi, cô phải theo tôi về với Mo Lựng có được không? Cậu năm lần bảy lượt khiến Phan Thị mất lòng tin, Phan Thị chịu ngồi im cho cậu trả thù. Bùi Lễ nở một nụ cười. Cô chủ an tâm, chuyện lấy lại lòng tin với Phan Thị cứ để tôi lo. Thật ra để lấy lại lòng tin với Phan Thị, đêm qua chính tay của Bùi Lễ đã bắt hồn của Đặng Luân giao cho Cao Bá. Cậu ta giả mạo Đặng Hải bấy lâu nay, cuối cùng cũng được có cơ hội. Đặng Luân mất cảnh giác để ra tay. Triệu Dương im lặng đăm chiêu suy nghĩ. Bùi Lễ thoáng thất vọng hỏi. Hay là cô còn luyến tiếc Đặng Luân? Thưa cho tôi nói thẳng, Mo Lựng không bao giờ chấp nhận việc cháu gái của mình lấy một người đã chết. Cô và cậu ta không có kết quả tốt đẹp đâu. Nói rồi Bùi Lễ ảm đạm đi ra ngoài. Cô chợt lên tiếng. Khoan đã, cậu hãy tha cho Đặng Lệ đi. Tại sao phải tha? Con nhóc đó hỗn láo với cô, xứng đáng chịu trừng phạt. Hãy coi tôi trả nợ cho Đặng Luân. Nếu đêm đó Đặng Luân không nhanh đến đón tôi, giờ này tôi đã thân tàn ma dại, ngày nào cũng bị Cao Bá hành hạ sống không bằng chết. Bùi Lễ tuy không muốn, thế nhưng miễn cưỡng nghe lời của cô. Cô chủ, xin cô đừng oán trách, tôi làm tất cả vì cô, mong cô sớm về đoàn tụ với Mo Lựng mà thôi. Bùi Lễ nghĩ thầm trong lòng. Ra ngoài thì tìm thầy thực sự làm lễ siêu độ cho Đặng Lệ. Còn lại cô một mình, cô bất lực dựa vào tường, toàn thân không còn chút sức lực. Đặng Luân đang ở trong tay của Cao Bá. Theo những gì cô biết về Mo Lựng trong lời đồn, ông ấy đích thực là đối thủ bất phân thắng bại của Cao Bá, có thể cứu được Đặng Luân. Thế nhưng mà Mo Lựng không thích Đặng Luân, ông ấy chịu cứu hay không cũng rất khó mà nói. Một ngày ảm đạm trôi qua, đêm này mưa to gió lớn, sấm chớp nổ giật đùng đùng. Ông Phan liên tiếp chót lọt hai vụ giao dịch xác người. Đêm nay ông ta thoải mái đặt lưng ngủ một giấc thật ngon. Đêm qua đường Đặng Hải tiết lộ bí mật Đặng Luân đã chết, ông ta tức giận một chút vì bị lừa gả con gái mình cho người đã chết. Thế nhưng rất nhanh đã nguôi ngoai, bởi vì Đặng Hải hứa sẽ hợp tác lâu dài với Phan Thị. Cả ta nói mình chỉ là một trong số những người con nuôi của ông Đặng, chưa chắc đã được thừa kế gia sản, cho nên muốn hợp tác lâu dài với Phan Thị làm giàu cho mình. Ngày mai ông Phan sẽ tới nhà họ Đặng, viện cớ nhà họ lừa dối chuyện Đặng Luân chết để đón Chiêu Dương trở về. Với sự xinh đẹp của cô, biết đâu có nhà quan khác để ý, hoặc ít nhất cô cũng tháo vác nhất trong ba người con, có thể đỡ đần ông ta trong chuyện kinh doanh. Những đạo sấm sét khủng khiếp liên tiếp vang lên, giống như trời cao đang nổi giận. Ông Phan hoảng sợ mở mắt, thấy không khí xung quanh ngột ngạt đến lạnh buốt. Ở một tiếng đầy chói tai vang lên, cửa sổ bị cơn cuồng phong thổi bung ra. Bên ngoài dập dờn những vệt đen bay qua lượn lại. Đang trong cơn mưa màng, ông không phân biệt được đây là bóng cây lay động hay là những oan hồn lang thang tìm về báo oán. Không sao, thầy Cao đã làm phép trấn chúng nó. Chúng nó làm sao dám tìm về chứ? Ông Phan tự trấn an mình, nhưng vẫn không dám bước xuống giường, bèn lấy tay gọi bà cả đang nằm bên cạnh. Bà đi dậy đi, bà dậy đóng lại cửa sổ cho tôi, lạnh quá. Vừa vỗ vào vai của bà, ông Phan đã vội rụt tay lại vì lạnh ngắt như là một xác chết. Bóng lưng lạnh lẽo từ từ quay lại. Người phụ nữ tuổi còn đôi mươi, đường nét khuôn mặt hài hòa xinh đẹp, nhưng đôi tròng mắt lại trắng dã, hoàn toàn không phải là bà cả. Ông gọi tôi hả? Người phụ nữ vừa thều thào nói lẫn vào tiếng gió, vừa ộc máu từ trong bụng ra. Ông Phan thất kinh nhìn xuống cái bụng trưng to như cái trống. Người phụ nữ này đang mang thai mà bị mổ bụng, lớp da bụng bị phanh ra toang hoác, từ đợt máu hòa lẫn với dịch nhảy tuôn ra ổng ộc. Người phụ nữ cười quái đản, thò đôi tay trắng bệch vào bụng, máu cả đứa bé lẫn đám dây rốn loằng ngoằng ra dí vào tay của ông Phan. Con đồng đó, con gái ông đó, tại sao nuôi nó lớn lại gả nó cho người chết? Người phụ nữ vừa nói vừa thò đôi tay dính đầy dịch nhảy và máu tanh siết lấy cổ của ông Phan. Ông ta dãy giụa kịch liệt, miệng ú ớ kêu khóc. Tôi xin bà, xin lỗi, ngày mai tôi sẽ đón nó về, xin bà tha cho tôi. Người phụ nữ dường như không nghe vào tai, cứ bóp chặt cổ của ông Phan, leo lên bò lồm ngồm trên ngực của ông ta. Cái bụng trống hoác đầy máu, nội tạng bên trong theo đó mà thòng ra lộ ra ngoài ngay trước mắt ông Phan, từng thứ một. Tim của tôi, gan của tôi, ruột của tôi. Ông ăn tiền trên tim gan của tôi, có nuốt trôi không? Nuốt trôi không hả? Ông Phan kinh hãi đập tay tứ tung, lại hét u ớ mãi cho đến khi mà có người đập vào vai. Ông sao vậy? Mơ thấy ác mộng hả? Ông Phan mở mắt ra, cả người ướt đẫm mồ hôi, ngó sang bên cạnh thấy là bà cả. Ở bên ngoài trời có mưa, nhưng đã gần tạnh, không còn sớm chớp đùng đùng nữa. Ông ta cáu gắt sai bà cả gọi người hầu đem chậu nước tới cho mình rửa mặt. Đã rất lâu rồi ông ta mới mơ thấy mẹ của Chiêu Dương. Ngày đó bà bị khó sinh, không thể nào đưa đứa bé ra theo cách thông thường, phải mổ bụng lấy đứa bé, nếu không sẽ chết cả mẹ lẫn con. Đưa đường Chiêu Dương ra thì bà chết, nhưng thay vì đem đi chôn cất, ông Phan lại nổi lên lòng tham táng tận lương tâm. Kết cục của mẹ Chiêu Dương cũng giống như bao cái xác xấu số khác trong tay của ông. Người hầu bưng nước tới, bà cả hầu hạ ông Phan rửa mặt, rồi ông ta hối hả đi tới phòng của Cao Bá. Thầy Cao, thầy mau nghĩ cách chấn nó giúp tôi, nó lại tìm về rồi. Ông Phan gõ cửa, một lúc lâu sau mới thấy những người vào trong phòng thắp đèn lên. Chiêu Nghi với thân thể bầm dập vết thương, quần áo không ngay ngắn chậm chạp mở cửa. Thầy Cao bảo có gì mai nói, cha về đi. Ông Phan nhìn đứa con gái bị hành hạ không ra hình người, để uất ức và nhục nhã, nhưng không dám ho hẹn gì cả. Tính tình Cao Bá quái gở, nếu chọc tức lão ta sẽ có kết cục như Chiêu Nghi bây giờ. Ông Phan ôm một bụng lo lắng trở về, lại bất ngờ bị một cành cây từ đâu bay tới đập trúng vào đầu. Đứa nào hả? Ông ta vừa xoay cục u trên đầu, vừa trừng mắt ngẩng mặt lên, bắt gặp một đôi mắt xanh lè, một bóng người ẩn hiện giữa cành lá. Thần thất chuyển qua chuyển lại trên ngọn cây, ánh trăng mờ ảo khiến khuôn mặt nọ tối gần hết, chỉ còn lại hàm răng trắng đang từ từ mỉm cười. Ông Phan sợ suýt cả ra quần, chạy mất dép về phòng, miệng không ngừng lẩm bẩm. Đi đâu cũng gặp ma, còn cả cái thằng Đặng Luân nữa, thầy Cao giữ nó lại không biết để làm gì đây. Mới sáng sớm ông Phan đã mon men đến nhờ Cao Bá trấn áp vong hồn mẹ Chiêu Dương, tiện thể hỏi lão bắt giữ Đặng Luân để làm gì. Sự hắn lại một lời để nắm thóp được nhà họ Đặng, ép nó phải hợp tác lâu dài với chúng ta, hay là ta sẽ luyện hắn thành âm binh của ta. Ông Phan ngơ ngác rồi hỏi, âm binh của thầy trên đủ mạnh sao mà còn phải thu phục thêm hắn? Đồ ngu, ngươi thực sự không nhớ vụ bảy cái thai một năm trước hả? Nhắc đến vụ bảy cái thai, ông Phan liền dùng mình một trận, làm sao ông ta có thể quên được chứ? Chuyện là khách hàng của ông ta không chỉ có nhu cầu với người lớn mà còn với cả thai nhi. Nghe nói là để làm món canh thai nhi cho tầng lớp thượng lưu, đừng cho là có công dụng bổ dương khí đối với đàn ông và dưỡng nhan, dưỡng thai đối với đàn bà. Một năm trước ông Phan đưa 7 cô kỹ nữ mang thai qua biên giới bán, bị quan quân chua đuổi, ta đánh là cứng, lắt lẻo đủ đường. Toán quân đó chết hết, nhưng mà tên cầm đầu vẫn sống sót truy đuổi đến cùng. Mày có Cao Bá giờ bùa phép khiến người đó bị lạc trong rừng, tạo ảo ảnh khiến cho người đó lao xuống vực mới thoát được. Ý của thầy là cái tên ôn thần suýt nữa tóm được chúng ta chính là Đặng Luân. Ông Phan lẩm bẩm thảo nào ông quan tri phủ Đặng Nam cứ năm lần bảy lượt gài bẫy Phan Thị, ra là để trả thù cho con trai của mình. Nhưng ông ta đang bị đứa con nuôi Đặng Hải bắn đứng mà không biết, thật là đáng thương. Ông Phan tới vin vào lý do của nhà họ Đặng lừa dối chuyện Đặng Luân đã chết để đón Châu Dương. Bà Đặng vốn không ưa cô cho nên liền đồng ý. Ông Đặng khuyên cô ở lại không được cho nên cũng đành phải tuân theo. Ngồi trên xe ngựa, ông Phan ba hoa với cô đủ thứ chuyện. Con Út à, con đúng là phúc tinh của cha. Từ ngày đón con về, việc làm ăn của ta thuận lợi hơn hẳn. Cô liền vô cảm rồi hỏi, Đặng Luân đang bị Cao Bá bắt giữ phải không? Không phải việc của con để con nói chen, mà con đúng là hồ đồ thật. Ngày đầu tiên gả cho hắn, biết hắn đã chết, sao con lại che giấu cho hắn? Con bị hắn ép buộc có phải không? Cô im lặng không đáp cho đến khi về đến nhà họ Phan. Cô nói người hầu dẫn đường đi một mạch đến viện của Cao Bá. Vẫn như mọi khi, cô bắt gặp lão đang ngồi trước bàn ăn với toàn những món ăn dị hợm. Hôm nay lão còn nhấm nháp một bình rượu ngâm. Rượu có mùi thơm của nhân sâm lộc nhung, nhưng thơm đến mấy vẫn không át đi nổi mùi tanh nồng của máu người. Chồng lão già đang ngà ngà say mắt đỏ lừ, đôi mắt lờ đờ đầy vẻ dâm tà. Xót thêm rượu cường dương bổ thận cho ta. Triều Nghị đứng một bên, mặt mày ủ rũ như là đưa đám, đang cẩn thận rót rượu từ trong bình cho lão uống. Cơ thất kinh kinh nhìn thấy trong bình rượu đó ngoài nhân sâm lộc nhung còn có hai vật gì đó màu đỏ thẫm, trông như hai quả thận. Bình rượu nhốm một màu phân phất thầm, cô dùng mình không dám nhìn thẳng. Hai bên trái phải của cô đột nhiên hai luồng gió lạnh giá nổi lên gai ốc. Em vợ đến có việc gì sao? Là cất giọng cợt nhả rồi hỏi, nhìn vào khoảng không khí bên cạnh cô, chẳng biết là đang ai nói chuyện với ai. Không cần cản, cho nó vào. Tức thì hai luồng không khí lạnh giá ngay bên trái phải của cô đã biến mất. Cô đoán 89 phần là âm binh lão nuôi. Không khí trong khắp căn phòng lạnh lẽo đầy âm khí. Cô khẽ rùng mình không dám bước vào. Có lẽ ông đang bắt giữ Đặng Luân. Cao Bá không trả lời, mắt long lên sòng sọc cười rất bệnh hoạn. Vừa vặn ông Phan đuổi kịp tới hùng hổ rồi quát cô, ai cho con ăn nói vô lễ với thầy Cao như vậy? Mau về ngay lập tức. Các người phản ứng như vậy chứng tỏ tôi nói không có sai. Rốt cuộc các người có mục đích gì chứ? Mấy thằng nào cưỡng ép đưa cô về. Ông Phan chắp tay xin lỗi Cao Bá rối rít, rồi phân phó người canh gác nghiêm ngặt không cho cô xông vào viện của Cao Bá. Trong góc khuất có một đôi mắt dõi theo cô từ đầu cho đến cuối. Màn đêm buông xuống vào giữa giờ hợi, trong tiếng gió thổi xào xạc văng vẳng có tiếng ai đó gõ chuông leng keng. Triều Dương quanh quẩn trước viện của Cao Bá, hễ cứ muốn đi vào lại có ngay thằng hầu đứng hai bên lạnh lùng giang tay cản cô lại. Cậu Út à, cô ở đây suốt từ chiều đến giờ, đêm cũng đã khuya, cô mau về đi. Hai thằng hầu khó xử nói. Trong lúc cô còn đang vùng vằng nghĩ cách đi vào thì bỗng có người đi đến. Đêm khuya rồi còn đầm ĩ cái chuyện gì vậy? Hai thằng hầu thế như vị cứu tinh vội vã thưa, may quá có cậu ngay ở đây rồi. Ông đã có lệnh nhưng cho cô Út vào quấy nhiễu thầy Cao, cô lại cứ cãi lời muốn vào bên trong. Cậu hai Chiêu Minh lúc này đặt tay lên vai của cô vỗ vỗ tỏ vẻ thân thiết rồi bảo, em như vậy là không được, mau về đi, đừng có để cha biết lại tức giận. Rồi cậu ta nhắm chặt lấy tay của cô kéo đi, mặc dù cô vùng vẫy. Đám người hầu nhìn thấy cho là anh trai dạy dỗ em gái, không ai ngăn cản. Bỏ tôi ra, anh muốn làm gì? Miệng nói là đưa cô về nhưng tay lại kéo cô vào một bụi cây khuất người qua lại. Ánh mắt của cậu ngay đục ngầu đầy vẻ dâm tà. Để một cái cô ngã nhào vào bụi cây, da thịt chảy sức đau nhói. Cô liều mạng vùng dậy bỏ chạy. Cậu hai đuổi theo bỗng vấp phải một cái rễ cây ngoằn ngoèo, ngã cắm đầu xuống đất. Cậu ta đứng dậy miệng lẩm bẩm chửi thề rồi đuổi theo tiếp. Oạch một tiếng, chưa đi được bước nào cậu lại ngã tiếp. Lần này là ngã ngửa mặt lên trời nhìn thẳng về ngọn cây. Trong ánh trăng lờ mờ nụ cười trắng từ từ lan sang hai bên. Đôi mắt xanh lét âm u nhìn chòng chọc vào như đã chiếu tướng cậu ngay. Mà cứu tôi với! Cậu hai chạy muốn xón cả ra quần, nhưng mà càng chạy càng ngã. Cái rễ cây chết tiệt cứ như thành tinh. Mỗi lần cậu hai đứng lên chạy, nó lại trồi lên ngáng chân của cậu ta ngã lăn quay. Cây bóng vắt vẹo trên cây cười khúc khích. Từ trên cây có cái gì đó lầm thầm rớt xuống. Rắn, rắn, cứu tôi. Cậu hai chỉ kịp kêu toáng lên đến đây rồi im bặt. Con rắn đã cắn cậu ta một nhát ngất lịm. Triệu Dương chạy đến phòng của mình không thấy cậu hai đuổi theo. Cô vừa thở phào nhẹ nhõm vừa thấy lo lắng. Hình như cô nghe thấy tiếng cậu hai kêu cứu. Cô đứng ở cửa phòng nghe ngóng. Vụt một cái bóng trắng lướt qua ngang mặt cô, kèm theo đó là một cơn gió lạnh tê tái. Này, mặc áo hẳn hoi vào. Thế ai đó thình lình phát ra từ trên đầu. Cô ngẩng mặt lên nhìn. Ánh mắt của cô chạm vào một đôi mắt xanh lét, xanh còn hơn cả mắt mèo. Một người ngồi trên mái nhà, ánh mắt nhìn cô đầy vẻ phán xét. Cậu Luân. Khuôn mặt này, giọng nói này đích thị là cậu. Dường như lại không phải cậu. Nếu là Đặng Luân, nếu thấy cô, cậu sẽ lập tức đến gần cô, không giữ khoảng cách xa như vậy. Người nọ nhăn mặt càng nhìn cô phán xét hơn. Điếc hả? Bà mặc áo vàng hằn hoi, nửa kín nửa hở, nhìn ghét quá. Cô sực nhớ ra vội kéo lại cái áo ngoài sộc sịch. Sau cuộc giằng co với cậu hai, cô đánh liều. Cậu Luân, có phải cậu không? Người nọ chưa kịp trả lời từ đâu xuất hiện rất bóng người khác ảo tới. Vậy lấy người nọ vào giữa rồi cưỡng ép kéo đi. Người nọ rất khỏe, một đám mong ma tới xúm lại cũng phải mất một thời gian lâu mới đưa được người nọ đi. Đi theo bọn ta, đi tìm xác người chết. Mấy bóng ma mới xì xồ nói khiến cho cô lạnh người. Bọn ma này muốn làm gì mà lại đi tìm xác người chết? Không, buông tao ra, thả tao ra. Trong đêm gió rì rào văng vẳng tiếng của người nọ, dường như phản kháng không muốn đi cùng đám bóng ma đó. Còn lại một mình Chiêu Dương ngẩn ngơ, nhìn theo mấy bóng ma đang dần đi khuất. Đây là nhà họ Phan chuyên buôn người, bọn ma đó lại tìm xác chết. Chẳng lẽ bọn chúng làm việc cho Phan thị? Bớt người ta, cứu cậu hai đi. Tiếng người hầu la ó làm Chiêu Dương sực tỉnh khỏi suy nghĩ về bọn ma kia. Cậu toát cả mồ hôi hột. Vậy ra kể nãy tiếng kêu cứu của cậu hai là thật. Người ở bên cạnh cậu ta cuối cùng là cô. Nhưng khi đó cô phải lo chạy, nào có tâm trí đâu ở lại cứu cậu ta chứ. Cho nên là người bận rộn, người thì khiêng cậu ngay về phòng, người thì đi mời thầy lang, người thì đi gọi ông bà Phan. Chỉ riêng cô thấp thỏm trong phòng của mình không dám ra xem. Mãi một lúc sau thì thầy lang tới, cậu mới khôi phục sự bình tĩnh mà đi qua viện của cậu ngay nghe ngóng tình hình. Chỉ thấy cậu ngay nằm ngay đơ trên giường mắt nhắm nghiền, môi tím tái. Bà cả lăn lết bên giường khóc giống cả lên. Còn ông Phan khoanh tay sau lưng đi đi lại lại, trông nét mặt nghiêm trọng vô cùng. Cái chuyện gì vậy cha? Câu hỏi ông Phan ông ta bực dọc không nói. Hỏi đám người hầu không ai dám thưa. Bầu không khí ủ rột như là đưa đám. Cô đành kéo thầy lang ra một góc rồi bảo. Cậu hai bị rắn độc cắn cô hạ. Cô giật mình nhìn qua cậu hai. Nếu cậu ta bị rắn cắn, vậy thì chắc chắn không phải là tại cô. Có chữa được không? Cô thì thầm hỏi. Thầy lang lúc này thở dài nhỏ giọng đáp. Nói ra người tế nhị, cậu hai bị rắn độc cắn đúng chỗ đó. Có điều người nhà của tôi đến chậm quá, chất độc đã ngấm vào trong máu chỗ đó rồi. Bây giờ chỉ có thể cắt bỏ đi, tránh dân lan sang chỗ khác. May ra mới giữ được mạng cho cậu ấy. Hèn gì mà bà cả khóc muốn lụt cả nhà. Còn về mặt ông Phan thì không khác gì trời sập. Cậu hai là đứa con trai duy nhất của Phan thị, còn chưa có lấy vợ. Từ nay về sau không thể có con. Thì cứ cắt đi xem nào. Ta nhớ là nó có mấy đứa con rơi con rớt với mấy ả kỹ nữ cơ mà. Một giọng nói khàn đục bệnh hoạn vang lên. Người dám lên tiếng duy nhất lúc này chỉ có thể là Cao Bá. Lão được Chiêu Nghi dìu vào. Chiều giường thấy bên hông lão có đeo một cây chuông. Các người giải tán đi làm việc đi. Còn cả bà nữa, nín miệng lại nhức cả đầu. Ông Phan bực dọc đuổi hết mọi người đi, chỉ giữ lại Cao Bá và thầy lang chữa trị. Chiều giường bất an đi về. Nếu cậu hai có tỉnh dậy, không biết cậu ta có đổ vạ cho cô không. Cái chuyện này thật là kỳ quái. Cậu bị rắn cắn thì theo lẽ thường là cắn vào tay chân, nhưng cái chỗ da thịt bị lộ ra ngoài. Cái con rắn này lại mất công chui tận vào chỗ đó để cắn, trước khi nó bị người khác cố tình thả vào. Cơ bể chính suy nghĩ đó của mình làm cho rùng mình. Nếu có kẻ cố ý với cậu hay thật thì ai là đây? Ai có thể chơi thâm vậy chứ? Cơ bất an nên không ngủ được. Sáng sớm đến giờ mão, cô lại nghe thấy tiếng lắc chuông giống hệt với tiếng chuông đêm qua. Có vẻ như cao bá làm phép gì đó. Cô chợt như bừng tỉnh vùng dậy đi qua viện của lão. Bọn ma đêm qua nhất định là chịu sự sai khiến của lão. Đằng Luân cũng đang ở trong tay của lão. Vậy thì người bị bọn ma đó cưỡng ép đưa đi không ai khác chính là cậu. Cô Út, lại là cô. Sao cô cứ cãi lời ông vậy? Đã bảo không đừng vào quấy giày thịt cao rồi cơ mà. Hai thằng cậu canh gác cản cô lại. Cô đứng trước cửa viện của cao bá, cảm nhận dưới chân như là rung chuyển. Những tiếng bước chân rầm rầm vang lên của rất nhiều người, có khi phải tới hàng chục hàng trăm người bước đi rầm rầm quanh đây. Ngoảnh lại nhìn tứ phía không có ai, chỉ thấy luồng không khí chung quanh đột nhiên lạnh lẽo đến gai người. Bên trong viện, cao bá đã chuẩn bị một bàn đồ lễ thịnh soạn, không biết thiết đãi ai mà nhiều đồ như vậy. Cơ còn không về là chúng con gọi ông thật đấy. Hai thằng hầu lên tiếng đe dọa, cô ngơ ngẩn đi về, không nhìn kỹ đường bước hụt một cái. Cô chơi với vồ thẳng về phía trước như vồ ếch, mặt sắp cắm xuống đất, còn hai chân lơ lửng giữa khoảng không. Một tư thế kỳ cục mà lại không ngã, và bên tai vang lên tiếng thở dài rất khẽ không biết là của ai. Hình như có thứ gì đó vô tình đỡ cô khỏi ngã. Cô Út làm gì mà kỳ cục vậy? Hình như là bị gả cho người chết nên cô ấy không có được bình thường. Bọn người hầu xì xào bàn tán với nhau. Cô run rẩy đứng dậy, chỉ vào bọn chúng sai việc. Chú mày đi đến đặng phủ mời đặng hải đến đây. Màn đêm buông xuống, buổi lễ từ cửa sau nhà họ Phan đi vào gặp Chiêu Dương. Cậu ta đã lấy được tin tưởng của ông Phan, có thể thoải mái ra vào Phan thị, nhưng vẫn đi cửa sau tránh người khác chú ý. Cô chủ gọi buổi lễ đến có việc gì? Tôi muốn cậu giúp tôi một việc. Xin hãy giúp tôi cứu Đặng Luân khỏi tay cao bá. Cô khẩn thiết nói. Buổi lễ là đệ tử của thế mỏ lựng. Ánh mắt cô nhìn cậu ta đầy tia hy vọng. Buổi lễ im miệng không đáp. Chính tay của cậu ta giao Đặng Luân cho cao bá. Làm gì có chuyện lại đi cứu về chứ? Buổi lễ quay mặt tránh đi ánh mắt của Chiêu Dương, sợ chính mình bị siêu lầm. Cô chủ đánh giá tôi cao quá rồi. Pháp lực của tôi không đủ đấu lại cao bá đâu. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Cậu ấy đang gặp nguy mất. Đêm qua tôi trông thấy cậu ấy bị một lũ ma đưa đi tìm xác người. Cậu ấy không muốn nhưng bị cưỡng ép. Buổi lễ liền hỏi thêm, cậu còn thấy gì nữa không? Ban đêm vào giữa giờ hợi, nghe tiếng gõ chuông bên hướng viện của cao bá. Sáng hôm sau đến giờ mão lại nghe tiếng gõ chuông y nghệt. Công tử bên hướng của lão. Lão còn chuẩn bị mâm cúng rất thịnh soạn, không biết là để thiết đãi ai mà nhiều đồ như vậy. Buổi lễ càng nghe đôi mày lại càng nhíu lại. Có thể lão nữ âm binh. Tiếng gõ chuông vào ban đêm giờ hợi là lệnh cho binh đi làm việc. Tiếng gõ chuông vào sáng hôm sau giờ mão là lệnh thu âm binh về. Mầm cũng thịnh soạn là để thiết đãi khao quân sau khi chúng làm việc cho lão. Giao Đặng Luân cho cao bá, nước điên này của cậu tính sai mất rồi. Cậu nghĩ rơi vào tay của lão, lão sẽ hành hạ tra tấn tổn thương hồn phách của cậu. Không ngờ lão giờ biến thái này lại biến Đặng Luân thành kẻ làm việc cho lão. Mò lượng mà biết nhất định của trách cậu ta làm việc không chu toàn. Được rồi, cái chuyện này để từ từ nghĩ cách. Trước mắt chúng ta sẽ lấy được lòng tin của Phan thị. Tôi cung cấp xác người cho Phan thị, còn cô hãy dò thám thời gian, địa điểm giao dịch của bọn chúng. Mấy lần trước đều thất bại vì bọn chúng luôn thay đổi thời gian, địa điểm giao dịch trong phút chót. Cô tiến buổi lễ về lại qua cửa sau, cẩn thận ngó nghiêng trước sau. Buổi lễ nhìn bộ dạng lén lút của cô không nhịn được nở một nụ cười. Cô chủ không cần cực khổ, tôi đã đảm bảo an toàn cho cô mới dám đến đây. Cậu đảm bảo bằng cách nào? Trước khi đến đây tôi đã đem một cái xác đến cho Lan Cúc Phường. Giờ này chắc cha cô cũng đang bận bù đầu rồi, không dành để ý đến cô đâu. Ánh mắt của Châu Dương thoáng chốc tối lại. Xác người ở đâu ra mà cậu có liên tục để cung cấp cho Phan thị vậy? Buổi lễ đang thuận miệng kể, nhận ra là mình lỡ lời, cậu ta hơi mất tự nhiên rồi đáp. Thế như lần trước tôi nói rồi đó, tôi đi nhặt xác người Hán ở trên núi rừng biên giới giao cho họ. Thôi tôi về đây, cô chủ cũng ngủ sớm đi. Buổi lễ nói rồi vội vàng bước đi, tránh để cho câu hỏi gì thêm. Thế nhưng bất ngờ cậu ta lại nhìn thấy cái gì phía trước mà lùi lại. Một tiếng xé gió vang lên, một vệt sáng hư ảo trông như thanh kiếm từ đầu phóng tới, cứ nhắm thẳng Buổi lễ mà đâm. Buổi lễ không phải loạn phản ứng chậm chạp, nhanh chóng rút kiếm của mình ra, vừa đánh vừa che chắn cho Chiêu Dương sau lưng của mình. Đáng tiếc lưỡi kiếm của cậu ta chém vào cũng chỉ là chém không khí mà thôi, kẻ kia không phải là người mà là vong. Buổi lễ rủa thầm ở trong lòng, hiện tại không mang theo đồ nghề bên người để đối phó với vong ma này. Đặng Luân có nhận ra là ai thì kinh hô, trong lòng bỗng cảm thấy bất an. Cậu cầm theo kiếm chứng tỏ đã bị thu làm âm binh của lão Cao Bá rồi. Trong đêm tối, đôi mắt của Đặng Luân lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, giọng nói hư ảo vào trong gió. Tại sao hai người lén lút cùng nhau ở đây? Buổi lễ nghe vậy thì thoáng đỏ mặt, thế nhưng vì ẩn sau lớp mặt nạ ra người cho nên không ai phát hiện. Còn Chiêu Dương không tin nổi mình lại bị hiểu lầm theo chiều hướng mập mờ như vậy, cô liền nhíu mày. Cậu suy diễn linh tinh cái gì vậy? Cho tôi chỉ bàn kế hoạch gài bẫy Phan Thị và nghĩ cách cứu. Chưa nói hết câu, Đặng Luân đã chĩa mũi kiếm vào Buổi lễ, đôi mắt như lóe lên lửa giận ngùn ngụt. Hắn là ai? Đêm mà cậu bị bắt hồn, lúc đó cả Cao Bái, Buổi lễ giả mạo Đặng Hải đều có mặt. Bị đánh lén từ đằng sau cho nên chính cậu cũng không rõ ai trong hai người đó bắt hồn của cậu. Buổi lễ căng thẳng nhìn Chiêu Dương, cậu ta cẩn thận để không ai phát hiện cậu ta giả mạo Đặng Hải. Mỗi một mình Chiêu Dương biết, nhưng là nhờ cậu ta tự thú nhận. Không ngờ con mắt của Đặng Luân nhanh như vậy đã nhìn ra. Chiêu Dương ngấp úng, cô không thể nói, cô phải che giấu thân phận giúp Buổi lễ. Bởi Buổi lễ và Mo Lượng đang ẩn mình để trả thù Phan Thị, trả thù Cao Bá. Buổi lễ mà bại lộ tung tích của Mo Lượng cũng bại lộ, Cao Bá sẽ tìm tới quyết đấu, Mo Lượng sẽ gặp bất lợi vì đang bệnh nặng. Hắn là Đặng Hải, em của cậu mà. Đến em cũng nói dối thôi hả? Cậu chưa bao giờ nói chuyện với cô lạnh lùng như vậy. Đấy, lòng của cô dao động đắn đo rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn kiên quyết nói. Tôi không nói dối, hắn thực sự là Đặng Hải. Ánh mắt của Đặng Luân không giấu nổi sự thất vọng, quay lưng đi trông cô độc vô cùng. Đi hết đi. Nói cho chính xác, cậu chưa bị Cao Bá thu phục làm âm binh, nhưng bị lão phong ấn, chỉ có thể quanh quần ở mảnh đất nhà họ Phan. Một lát nữa tới giữa giờ Hợi là giờ thả âm binh, lão ra sai khiến Đầm Bình khống chế cậu đi tìm xác người chết, đồng thời mở phong ấn để cậu ta có thể khỏi mảnh đất này đi cùng chúng. Đến sáng giờ Mão là giờ thu âm binh, đám âm binh khống chế cậu về cùng chúng, đồng thời Cao Bá lại phong ấn cậu trở lại. Cứ một vòng lặp lại như vậy đã mấy ngày nay. Lão sẽ đám âm binh đó đánh cậu tới mệt, đói, dù cậu ăn đồ cúng của lão. Một khi đồ cúng của lão, cậu phải nghe theo lệnh của lão sai khiến. Mấy ngày nay đồ cúng bày ra, cậu không hề động vào, nhưng cậu không biết mình sẽ chống cự được bao lâu. Buổi lễ không đi, cậu ta vừa đứng che chắn cho Chiêu Dương vừa bảo. Nếu em đi để cô ở lại với anh, không thể yên tâm được. Đặng Luân phát lên cười, tiếng cười lẫn trong gió lọt vào tai của Chiêu Dương. Cô bắt đầu thiên hoàng vì tiếng cười có phần nổi loạn cuồng dã. Cảm giác như một bộ mặt khác của Đặng Luân mà bây giờ mới lộ cho cô thấy. Phan Chiêu Dương, tôi đã cho em một cơ hội cuối cùng, em vẫn chọn hắn, em hãy nhớ kỹ ngày hôm nay. Cô nhắm mắt thở dài, khóe mắt có giọt nước rưng rưng. Không phải cô chọn Buổi lễ, mà là cô chọn Mò Lựng, ông ngoại của cô. Ông ấy đã mất người con gái duy nhất, chỉ còn lại cô là người cháu gái duy nhất. Nếu cô cũng như mẹ cô, lựa chọn bỏ ông ấy đi theo tình cảm, sợ Mò Lựng sẽ chịu đả kích khiến bệnh càng nặng thêm. Trước mắt không thể cãi lời Mò Lựng để ông ấy không bệnh nặng thêm. Sau này có cơ hội, cô sẽ tìm cách thuyết phục Mò Lựng chấp nhận Đặng Luân. Đặng Luân chỉ vào Buổi lễ rồi bảo, còn mày đừng có xưng anh em với tao. Tao không biết mày là ai, nhưng chắc chắn không phải là Đặng Hải. Tiếng gõ chuông của Cao Bá vang lên, nhưng bóng ma lại ào ào tới cưỡng ép Đặng Luân đi. Khuôn mặt tên nào tên ấy đều hung tợn hiếu chiến. Vẫn như đêm qua một mình cậu chống cự lại bọn chúng. Sau một hồi vang lên những tiếng gào rú, tiếng la hét chói tai lẫn vào gió, cậu bị bọn chúng đưa đi. Cô chủ, tỉnh lại, Đặng Luân đi rồi, hắn đã đi rất xa. Bộ Lễ thấy cô đứng bần thần như bức tượng, nhìn mãi theo hướng của Đặng Luân thì liền lại gọi. Cô bừng tỉnh vẻ mặt vô cảm đến đáng sợ. Cậu đã gọi tôi một tiếng cô chủ, tôi nói gì cậu cũng làm theo phải không? Bộ Lễ rất sợ bộ dạng này của cô, liền gật đầu. Chỉ cần cô không cãi lời Mo Lựng, cô nói gì tôi cũng nghe theo. Tình huống hiện tại của Đặng Luân, có chỗ này tôi không hiểu. Nếu cậu ấy đã bị Cao Bá thu phục làm âm binh, thì tự khắc sẽ nghe lời lão sai khiến, đâu cần phải đợi đám âm binh kia cưỡng ép. Bởi Lễ suy nghĩ rồi đáp, có thể Đặng Luân chỉ bị Cao Bá phong ấn, chứ chưa hoàn toàn bị thu phục làm âm binh. Đám âm binh bị thu phục thực chất là những vong ma chưa được đầu thai, lại không có ai thờ cúng cho ăn, cho nên chúng bị đói. Có thể pháp chính là lợi dụng điểm này, triệu hồi những vong ma như vậy về, nuôi chúng cho chúng ăn. Dần dà có thể dùng bùa phép để mà điều khiển chúng làm theo lời của mình. Nếu Đặng Luân chưa ăn đồ cúng của Cao Bá thì chưa bị lão sai khiến. Tôi biết rồi, cảm ơn cậu. Cô nói rồi dùng buổi lễ đi, bản thân của mình trở về phòng. Thái độ lạnh lẽo của Đặng Luân ấm mạnh mãi, làm cô không thể nào ngủ được. Mà lần nữa đến giờ mão, cậu cùng đám âm binh quay về. Cậu sẽ đói và mệt nhưng không thể ăn đồ cúng của Cao Bá. Cô liền tự mình đi chuẩn bị chút đồ cúng, là một bàn thờ nhỏ trong góc phòng, kín đáo không để ai thấy. Viện của cô người ngoài gác cửa viện thì không có người hầu, bởi từ nhỏ cô sống tự lập đã quen, người hầu ông Phan phải đến cô đều đuổi đi hết. Nếu đói quá không chịu nổi, hãy về đây ăn đồ của tôi vậy. Trời hừng sáng, tiếng chuông thu âm binh vang lên. Giờ này hẳn là Cao Bá đã chuẩn bị lễ khao quân thịnh soạn. Cửa cũng quay vào bàn thờ trong góc phòng rồi thắp nhang. Bên viện của Cao Bá, lão đang ngồi trước mâm đồ thịnh soạn, lầm rầm khấn thu binh. Gió ào ào thổi lên làm cành lá rung động, lá cây khô cùng bụi đất bay tứ tung khắp sân. Đó là dấu hiệu đám âm binh đã về, đang ào ào thi nhau đánh chén. Lão quét mắt nhìn một lượt đám âm binh nhưng không thấy Đặng Luân đâu. Lão nhếch mép cười khẩy, để ta xem ngươi chịu đựng được bao lâu. Tên cứng đầu này hơi khó thu phục, tính tình cũng ương bướng khó kiểm soát, nhưng mà một khi đã thu phục được thì chính là tên mạnh nhất trong đám âm binh của lão. Lại nói Đặng Luân không theo đám âm binh ảo tới mầm cúng của Cao Bá, mà chỉ lang thang khắp nơi trong mảnh đất của họ Phan, tránh xa mầm cúng của lão để không bị dụ dỗ. Đi ngang qua viện của Chiêu Dương, chợt nghe tiếng ai lầm rầm khấn, đom đóm, về ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, chứ ăn thịt thiêu rượu độc nhà Cao Bá. Lời nghe ngang phè phè chết từ bài gọi các bóng ăn cơm của cô Tấm. Cậu vốn muốn mặc kệ bỏ đi, nhưng rốt cuộc vẫn quay lại để chịu đói mấy ngày nay rồi. Mắt của cô nhìn tim ma quỷ vào ban đêm, lúc này cậu đang ở ngay trước mặt cô, nhưng cô không nhìn thấy gì. Vẫn kiên trì khấn đi khấn lại một câu ngang phè phè, một lúc sau mới ngừng lại. Cảm ơn nhé. Đặng Luân cười bất đắc dĩ, sự tức giận đêm qua đã vơi đi mấy phần. Nhưng khúc mắc về kẻ đang giả mạo Đặng Hải, kẻ mà cô thà không chọn cậu cũng phải chọn bảo vệ hắn, vẫn tạo nên một khoảng cách vô hình giữa hai người. Chiều giường cúng xong thì sửa soạn đi đến Lan Cúc Phường. Cậu mới được ông Phan cho phép tạm thời quản lý việc kinh doanh của Lan Cúc Phường thay cho mụ tươi. Cậu nghe ngóng được gì thì dạo này Bùi Lễ liên tục cung cấp sắc người cho Phan Thị, cho nên ông Phan cùng đám tay chân của mình bận tối mắt tối mũi. Ngay cả mùa tươi cũng đều bị điều đi vận chuyển xác. Lan Cúc Phường đang không có ai trông coi. Ông Phan không còn cách nào khác, quanh đi quần lại cũng chỉ có mình Chiêu Dương đủ tháo vát để tạm thời thay thế công việc của mụ tươi. Tuy ông Phan vẫn luôn đề phòng cô, chưa cho cô trực tiếp tham gia vào việc vận chuyển xác, nhưng ít ra cô ở đây cũng nghe ngóng thêm được thông tin. Có điều có một chút rắc rối. Tự dưng thêm mùa tươi bằng cô chủ trẻ xinh đẹp, cho nên Lan Cúc Phường lúc nào cũng đông khách. Không ít tên công tử háo sắc nhà nhóm ý đồ không tốt, nhưng e ngại nhà họ Đặng, cho nên đều không dám đụng vào cô.